Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 932, tâm bình tĩnh. Theo Dương Trần bước vào tầng thứ ba đỉnh phong, toàn bộ Linh Huyền Tông, bỗng nhiên lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Chỉ bất quá, loại này yên tĩnh vẻn vẹn kéo dài mấy giây, chính là có một cỗ ngập trời tiếng ồ lên. Bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Làm sao có thể chứ? Hắn đến cùng là thế nào làm được? Tầng này khảo nghiệm võ giả trận đạo. Chẳng lẽ lại, trên mặt mọi người, đều là lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Không dám tin nhìn qua Dương Trần. Căn bản không có nghĩ đến. Người sau lại có thể dễ như trở bàn tay thông qua tầng thứ ba khảo nghiệm. Lại một lần nữa thu hoạch được một vị phong thiên cảnh cường giả truyền thừa tán thành. Loại rung động này, căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Phải biết, 100.000 năm đến nay, chưa bao giờ có một người thông qua một tầng khảo nghiệm, có thể Dương Trần lại có thể liên tiếp thông qua tầng 3. Lập tức đám người não hải đột nhiên linh quang lóe lên. Hồi tưởng lại Dương Trần ở ngoại môn hải tuyển bên trong. Diệt sát hơn 9 vạn U Minh Tông cùng huyết linh phủ đại quân thời điểm hình hành. Nghĩ tới đây, đám người bỗng nhiên ý thức được. Dương Trần rất có thể là tại trên trận pháp thiên phú. Vượt quá tưởng tượng mới có thể như vậy. Vì Hằng Chính cũng là giật nảy cả mình. Chỉ bất quá, một giây sau, sắc mặt của hắn chính là khó coi đến cực hạn, phảng phất có thể chảy ra nước. Dương Trần biểu hiện ra thiên phú, để hắn ngửi được cực mạnh cảm giác nguy cơ. Đáng chết, Vì Hằng Chính tâm chúng chú mắng một tiếng. Hắn khi biết Hạ Khôn làm việc kế hoạch về sau, cũng là trải qua kỹ càng cân nhắc lợi hại. Khi đó hắn nhận định trợ giúp Hạ Khôn là lợi nhiều hơn hại. Nhưng mà, hiện tại xem ra, loại ý nghĩ này tuyệt không đáng tin cậy. Vì Hằng Chính triệt để đánh giá sai Dương Trần thiên phú. Nội môn chỗ sâu Hạ Khôn cũng là sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hắn lúc trước không phải là không có dự liệu được Dương Trần sẽ chọn sông Phong Thiên Sơn. Chỉ bất quá, để hắn không có nghĩ tới là Dương Trần lại có thể liên tiếp xông qua tầng 3. Tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần lại là cũng không quay đầu. Vừa mới tầng kia khảo nghiệm, đích đích xác xác là trận pháp phương diện. Nhưng hắn có tiêu giao đan hoàng truyền thừa. Không biết muốn so vị kia vẫn lạc phong thiên cảnh cường giả truyền thừa. Tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Cho nên, ánh mắt của hắn một mực nhìn chăm chú trên cùng. Theo không ngừng kéo lên, Dương Trần đối với ngự thần tứ trọng thiên cảm ứng càng phát mãnh liệt. Ánh mắt của mọi người một mực không có rời qua Dương Trần. Gặp người sau vẻ mặt như vậy, tất cả đều ánh mắt ngưng tụ, đã biết người sau dự định. Hắn còn muốn tiếp tục kéo lên. Đây là hắn lần thứ ba từ bỏ phong thiên cảnh truyền thừa lại hướng lên, coi như không tốt xông xáo. Trọng yếu như vậy quyết định, ngược lại là thận trọng cân nhắc một chút a. Đám người nhìn qua Dương Trần bóng lưng, chỉ cảm thấy trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Lập tức, trên mặt của bọn hắn liền lộ ra nồng đậm vẻ hâm mộ. Bọn hắn giấc mộng kia ngủ để cầu phong thiên cảnh truyền thừa. Tại Dương Trần nơi này, đã bỏ đi 3 lần. Thật sự là hán tử no không biết hán tử đói cơ a. Lập tức, chính là có người âm thầm lắc đầu. Cái này Phong Thiên Sơn truyền thừa, tổng cộng chia làm thượng trung hạ 3 bậc, trong đó hạ tam đẳng, nhan sắc khu vực rất là thanh đạm, mà ở giữa tầng 3, nhan sắc lại là nồng nặc mấy lần. Nói cách khác, khó khăn kia tăng thêm nhiều gấp mấy lần. Mà mỗi một các loại cái thứ nhất khảo nghiệm đều là đối với võ đạo khảo nghiệm. Chỉ bất quá, kiểm nghiệm nội dung lại là khác nhau rất lớn. Tầng thứ nhất khảo nghiệm là kiểm nghiệm võ giả ý chí lực. mà tầng thứ hai khảo nghiệm lại là kiểm nghiệm võ giả căn cơ. Bình thường võ giả rất ít có thể đồng thời có nhiều hạng ưu điểm. Nói cách khác, Dương Trần rất có thể là để ý chí lực phương diện chiếm cứ ưu thế, mà căn cơ cũng không ổn định. Trẻ tuổi như vậy, thực lực liền đạt đến hóa linh cảnh. Đây chính là chứng minh tốt nhất. Trong lòng mọi người suy nghĩ vận chuyển thời khắc, kéo dài quản đã hành động. Lần này, hắn cũng không có như lúc trước như vậy trực tiếp xông ngang mà qua, mà là chú ý cẩn thận rất nhiều. Dù sao hắn cũng biết rõ, đây là phong thiên cảnh truyền ra, tuyệt đối không thể chủ quan. Nhưng mà, đi tới, Dương Trần trên mặt lại là lộ ra nét mặt cổ quái. Tại cảm giác của hắn đến, có một cỗ kỳ dị chi lực lặng lẽ tràn vào trong cơ thể của hắn, sau đó tác dụng trong đan điền, tựa hồ đang áp bách đan điền đồng dạng. Thế nhưng là, cỗ áp bức này chi lực đối với Dương Trần mà nói lại là như có như không. Dương Trần thấy thế, càng chạy càng nhanh, cuối cùng thân hình tại một đoạn này khu vực hóa thành một đạo tàn ảnh, như thiểm điện xẹt qua. Thời điểm hắn mới cảm nhận được một chút áp lực mà thôi, nhưng ngay lúc áp lực này dâng lên sát na, hắn cũng đã đi tới thứ tư đoạn khu vực đỉnh phong. Toàn bộ hiện trường lại lần nữa yên tĩnh lại, tất cả mọi người mộng, ngơ ngác nhìn qua Dương Trần, căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Dương Trần không thể có thể tùy tiện thông qua tầng thứ tư khảo nghiệm, hay là như vậy dễ như trở bàn tay. Ngắn ngủi chấn kinh, đám người vừa muốn xôn xao, lại là đột nhiên phát hiện, Dương Trần đạt tới tầng thứ tư đỉnh phong về sau, vậy mà không có chút nào do dự, trực tiếp bước lên tầng thứ năm khu vực, lại từ bỏ một vị phong thiên cảnh cường giả truyền thừa. Đám người gian nan nuốt nước miếng một cái, nhìn qua Dương Trần giống ném rau cải trắng một dạng, đem bốn cái phong thiên cảnh truyền thừa vứt xuống. Trong lòng bọn họ tư vị, đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu, ước ao ghen tị, tất cả cảm xúc, tất cả đều tập kết vào một thân. Hắn tuyệt đối không thông qua tầng này khu vực khảo nghiệm. Dù sao khu vực này là kiểm nghiệm đan đạo, ta không tin Dương Trần võ đạo cường đại, huyết mạch cường đại, trận đạo cường đại, đan đạo cũng có thể cường đại. Có không ít người do dự quá mức ghen ghét, không khỏi cắn răng nghiến lợi nói ra, mà lời nói này trong nháy mắt đạt được gần như tất cả mọi người đồng ý. Chỉ bất quá, ngay tại lời này vừa mới truyền ra mỗi bao lâu, bọn hắn lại là gặp được cảnh tượng khó tin. Chỉ gặp Dương Trần tại khu vực thứ 5, cũng chính là kiểm nghiệm đan đạo khu vực, có chút dừng lại một chút, tựa hồ đang cảm ứng đến cái gì. Sau đó hắn vậy mà đi bộ nhàn nhã, giống đi dạo nhà mình hậu hoa viên một dạng. Tại cái này đan đạo khu vực, bước chân đi thong thả, rất là bộ dáng nhàn nhã. Đám người thấy thế, tất cả đều thấy choáng, mở to hai mắt nhìn, trong lòng hiện ra một cái ý niệm trong đầu đến. Dương Trần đây không phải tại chịu đựng phong thiên cảnh khảo nghiệm, mà là tại chơi đùa. Tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần chậm rãi đi vào khu vực thứ 5 đỉnh phong. Sau đó bước chân hắn không ngừng, tiếp tục hướng về khu vực tiến lên. Vừa mới Dương Trần sở dĩ từ từ đạp vào, cũng không phải là bởi vì hắn tại khu vực thứ 5 nhận áp lực rất mạnh, hoàn toàn tương phản, hắn chẳng những không có cảm nhận được một tơ một hào áp lực, ngược lại có loại vô cùng thoải mái cảm giác. Dứt khoát, Dương Trần liền lợi dụng phong thiên cảnh cường giả đan đạo đến xác minh tiêu giao đan hoàng đan đạo trí nhớ truyền thừa. Cứ như vậy, hắn vậy mà thu hoạch tương đối khá. Đối với tiêu giao đan hoàng trí nhớ truyền thừa, có cao hơn nhận biết. Vi Hằng đang nhìn Dương Trần thân ảnh đạp vào khu vực thứ 6, trong lòng nghiến răng nghiến lợi, trầm thấp nói ra, ta không tin, hắn còn có thể thông qua tầng thứ 6 khu vực. Hắn nói lời này cũng không có chút nào che lấp. Hiện trường tất cả mọi người đều là nghe được, mặc dù đám người biết rõ Vi Hằng chính sở dĩ như vậy mở miệng là cùng Dương Trần có rất sâu hận ý, nhưng bọn hắn vậy mà tất cả đều gật đầu, tán đồng loại quan điểm này. Phải biết, tầng thứ 6 khảo nghiệm, mặc dù cũng cùng đan dược có quan hệ, nhưng là để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật tà linh sư khảo nghiệm. Dương Trần tại đan dược có rất mạnh thiên phú, tuyệt đối không có nghĩa là hắn tại độc đan phía trên cũng có được rất mạnh ưu thế. Đám người tất cả đều gật đầu phụ họa, nhưng là vừa dứt lời, bọn hắn liền tất cả đều con ngươi co rụt lại, khiếp sợ nhìn qua tầng thứ 6 khu vực. Giờ khắc này, tất cả mọi người não hải tất cả đều hóa thành trống rỗng, chỉ gặp cái kia vốn là nhan sắc rất sâu tầng thứ 6 khu vực. Theo Dương Trần bước vào, đột nhiên có một đầu nhan sắc thanh đạm thẳng tắp lộ tuyến hiện lên đi ra, cho người cảm giác tựa như là khu vực thứ 6 chủ động là Dương Trần mở ra một con đường một dạng. Ta dựa vào, đây là tình huống như thế nào? Tại sao ta cảm giác cái này tà linh sư truyền thừa đang chủ động lấy lòng Dương Trần đâu? Đám người ngắn ngủi chấn kinh, chính là mặt lộ vẻ kỳ dị, bởi vì bọn hắn đã ý thức được tầng thứ 6 khu vực sở dĩ sẽ phát sinh biến hóa như thế, rất có thể là tà linh sư truyền thừa đang chủ động thân cận Dương Trần. Đây cũng quá bất khả tư nghị a. Vi Hằng chính nhìn thấy loại tình huống này cũng trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn Dương Trần. Chỉ bất quá một giây sau, trong lòng của hắn chính là dâng lên một cỗ cực sâu hối hận. Dương Trần đã liên tiếp xông qua 6 cái phong thiên cảnh khảo nghiệm. Loại này hành động vĩ đại, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Thiên phú như vậy, phóng nhãn toàn bộ Cổ Lan đại lục, đều là tuyệt thế đệ nhất. Liền xem như trẻ tuổi nhất phong thiên cảnh cường giả Hạ Khôn, cũng tuyệt đối xa xa không kịp. Yêu nghiệt như thế, tuyệt đối không phải Vi Hằng chính có thể chọc nổi. Đáng chết, lên sai thuyền giặc. Vi Hằng chính một mặt khóc không ra nước mắt, đừng đề cập có bao nhiêu ủy khuất. Mà nội môn chỗ sâu Hạ Khôn nhìn qua Dương Trần dễ như trở bàn tay thông qua 6 tầng khảo nghiệm, cũng là cảm nhận được một cỗ cực mạnh cảm giác nguy cơ. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, Dương Trần hít sâu một hơi, áp chế hưng phấn trong lòng, bởi vì hắn đối với ngự thần tứ trọng thiên cảm giác càng phát mãnh liệt. Thậm chí giờ phút này, ngự thần tứ trọng thiên vậy mà ẩn ẩn lại phải tự hành vận chuyển xu thế. Hô, Dương Trần thở phào một ngụm nhiệt khí. Hắn biết, một khi ngự thần tứ trọng thiên vận chuyển, như vậy nhục thể của hắn cũng sẽ phi tốc đột phá, đạt tới hóa linh cảnh cấp độ. Lúc kia, liền xem như không vận chuyển tu vi, cũng có thể chỉ bằng vào nhục thân lực lượng chiến bại cùng cấp bậc cường giả, thậm chí là vượt cấp chiến đấu. Nghĩ tới đây, lấy định lực của hắn, đều là có chút không cách nào ức chế trong lòng chờ mong tới. Lập tức, Dương Trần tập trung ý chí, tiếp tục hướng về phía trên đạp đi. Nội môn chỗ sâu Hạ Khôn thấy thế, cắn răng nói nhỏ, ta không tin, tiểu tử ngươi còn có thể thành công thông qua tầng này võ đạo khảo nghiệm. Tầng thứ nhất, tầng thứ tư cùng tầng thứ bảy đều là đối với võ đạo khảo nghiệm, chỉ là nội dung khác nhau rất lớn, mà tầng thứ bảy là kiểm nghiệm võ giả tâm bình tĩnh. Tầng này khảo nghiệm cũng là võ đạo bên trong khó khăn nhất khảo nghiệm, cái gọi là tâm bình tĩnh, mỗi một võ giả đều có được, nhưng muốn làm đến mọi chuyện đều là tâm bình tĩnh, lại là cực ít có người đạt tới. Tầng này khảo nghiệm, nếu không có những kinh nghiệm kia sóng to gió lớn, thay đổi rất nhanh, đối với thế gian hết thảy, đã sớm coi nhẹ người. Đừng nói là thông qua, liền xem như bước lên một bước, đều muốn nhận rất mạnh phản phệ. Mà một khi chỉ vì cái trước mắt, muốn tiếp tục thâm nhập sâu, cái kia rất có thể như vậy mê thất tâm trí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.